Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 139. Hài tử quá tham ăn làm sao bây giờ? Theo ta đi một nơi. Ở Lâm Nam phân phó phía dưới, Quách Ngưu dừng tay lại bên trên sự tình, sửa sang lại một phen về sau, liền đi theo Lâm Nam đi tới bên trong khí phong. Lâm Nam tại chính mình tiểu viện phía dưới thành lập một cái long mạch thông đạo. Quách Ngưu cũng là nay thiên tài nhìn thấy, bất quá cũng không hỏi nhiều. Đại sư huynh làm như thế, nhất định có hắn đạo lý. Ở Lâm Nam hướng dẫn dưới, Quách Ngưu cũng tới đến bên trong võ vực. Thời gian qua đi, Lâm Nam rời đi võ vực cũng chỉ đi qua một ngày, mà ở tiến về võ vực trước đó, Lâm Nam cũng cùng Quách Ngưu giảng một lần cụ thể hạng mục công việc. Chủ yếu là nhường hắn nhìn xem muốn thế nào chữa trị một mảng lớn môi trường sinh thái. Đối với Lâm Nam lời nói, Quách Ngưu là có chút suy tính, dù sao ở Lâm Nam trong miêu tả, thế nhưng là vượt qua phương viên trăm dặm phạm vi, nếu là thật muốn chữa trị, sợ là muốn xuất động toàn bộ Thanh Viên Phong đệ tử. Hơn nữa thời gian còn không ngắn, nhưng là, làm Quách Ngưu đi tới võ vực về sau, đây là cần chữa trị hoàn cảnh. Ngươi xem cái thác nước này, hắn vừa lớn vừa vội, tựa như cây đại thụ này, hắn lại cao làm thêm xanh. Đừng nói Quách Ngưu, chính là Lâm Nam cũng vẻ mặt mộng bức a. Hoàn cảnh nơi này, thế mà cùng y bố ấp trước đó giống như đúc, trừ bỏ thiếu trai trứng còn tại đó bên ngoài, quả thực không có bất kỳ biến hóa nào. Ngắn ngủi thời gian một ngày, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nếu để cho Lâm Nam đến đoán, chẳng lẽ là cuồng tứ nhất kiếm mộng hồi, trực tiếp để trong này thời gian lùi lại. Ở cuồng tứ bên trong kiếm đồ, Lâm Nam tự nhiên cũng cảm ngộ đến cuồng tứ pháp tắc chi lực. Mà cuồng tứ kiếm pháp tổng cộng cũng chỉ có 3 kiếm. Đây là đang hắn trở thành độ kiếp kỳ tu sĩ, đem tự thân pháp tắc dung nhập vào kiếm đạo bên trong về sau, tinh giản sau 3 chiêu: nhất kiếm mộng hồi, nhất kiếm sát na, nhất kiếm vĩnh hằng. Đảo ngược thời gian đình trệ, thời gian trôi qua. Ngoại trừ đem nơi này đảo ngược thời gian bên ngoài, Lâm Nam thực nghĩ không ra, muốn như thế nào mới có thể trong một đêm đem toàn bộ hoàn cảnh khôi phục. Chẳng lẽ cái này võ vực hoàn cảnh địa lý, cùng trong trò chơi một dạng có tự mang chữa trị đặc hiệu? Thiên Tôn Đại Nhân, đa tạ Thiên Tôn Đại Nhân thay ta võ vực chữa trị hoàn cảnh. Lâm Nam cùng Quách Ngưu đang kiểm tra hết thảy chung quanh có phải là thật hay không thực tồn tại, mà không phải huyễn cảnh cách làm lúc, Hách Huyền đột nhiên liền xuất hiện ở Lâm Nam trước người. Còn thi lễ một cái, nhìn thấy Hách Huyền trong mắt ý sùng bái, so với thường ngày còn muốn càng hơn mấy phần, Lâm Nam liền biết hiểu lầm. Mặc dù mình trước khi rời đi đích xác nói qua, sẽ trở về thay võ vực chữa trị hoàn cảnh, nhưng là Lâm Nam là chuẩn bị để Thanh Viên Phong đệ tử tới trợ giúp một lần nữa trồng trọt a. Thiên Tôn Đại Nhân quả nhiên điều bảo, đêm qua trong vòng một đêm, vạn vật khôi phục, linh khí hội tụ, cái này một miếng đất giống như là thời gian lùi lại đồng dạng, tầm đó khôi phục thành phá hư phía trước bộ dáng. Thân là một cái sướng ngôn viên, người đã rất tuyệt bổng. Bất quá có thể hay không không nên nói nữa, ta điều bảo. Không phải ta làm, đây là ta sư đệ Quách Ngưu. Hắn là một tên thôi linh sư. Hôm nay vốn muốn cho hắn nhìn xem muốn thế nào chữa trị hoàn cảnh nơi này. Không nghĩ tới cư nhiên đã bản thân chữa trị hoàn thành. Lâm Nam lời nói, để Hách Huyền sững sờ. Không phải Lâm Nam làm, kia là ai? Tiên thú trứng ấp cũng chỉ là hôm qua sự tình, tối đa cũng chỉ có võ vực linh thú biết rõ. Cái này võ vực khoảng cách nhân tộc ở lại khu vực, nhưng không có gần như vậy. Đừng nhìn nơi này động tĩnh lớn, nhân tộc sợ là đều không biết việc này. Hách Huyền cũng tin tưởng, võ vực linh thú cũng không khả năng làm ra tư thông nhân tộc sự tình. Vậy cái này tất cả, đến cùng là ai làm đây? Muốn nói là hoàn cảnh bản thân chữa trị, đánh chết Hách Huyền cũng không tin có nhanh như vậy. Sư huynh, những thực vật này tuổi tác đều đã vượt qua 100 vạn năm, hơn nữa đều là thật sự tồn tại. Quách Nghiêu ở chung quanh trong thực vật kiểm tra một phen, liền tới cùng Lâm Nam báo danh. Đối với Lâm Nam trước mặt đột nhiên xuất hiện râu bạc đầu trọc, Quách Nghiêu chỉ là nhìn thoáng qua mà không có chào hỏi. Đã như vậy, cái kia chính là thật đều chữa trị hoàn thành. Sư đệ, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là võ vực kẻ thống trị, Hách Huyền tiền bối, đại thừa kỳ đỉnh phong linh thú. Kéo qua Quách Nghiêu, Lâm Nam trực tiếp giới thiệu với hắn nói, đại thừa kỳ đỉnh phong linh thú, sư huynh, ngươi tới trước đó nhưng không có nói cho ta biết, nơi này là linh thú chỗ ở a, không phải nói hoàn cảnh bị ngươi làm hư, tìm ta hỗ trợ chữa trị một cái sao? Quách Nghiêu trong lòng cũng là nghi vấn a, chuyện gì xảy ra? Coi như mình ở trong thanh vực lịch luyện, gặp được thực lực mạnh nhất, cũng chính là hợp thể kỳ tu sĩ mà thôi. Sư huynh ngươi đã cùng đại thừa kỳ đỉnh phong linh thú có lui tới. Quách Nghiêu phát hiện, chính mình trưởng thành tốc độ vẫn là quá chậm, không hổ là vô tận môn đại sư huynh, chính là không giống nhau. Tất nhiên hoàn cảnh đã chữa trị hoàn tất, vậy ta đi về trước. Y bố cái này tiểu gia hỏa đợi lát nữa đoán chừng liền phải tỉnh. Nhìn xem trong ngực vẫn còn ngủ, say y bố, trừ bỏ muốn thả xuống tới cũng sẽ bị rút ngắn quần áo bên ngoài. Thực sự là quá tốt nuôi, bao ăn quản ngủ là đủ rồi. Nghe được lời nói của Lâm Nam, Hách Huyền cũng không có lựa chọn giữ lại. Suy nghĩ một chút hôm qua cỗ kia chấn nhiếp trong lòng uy áp, Lâm Nam cũng đã nói, cái này oa oa là chỉ tiên thú a, hôm qua vừa ra đời thế mà liền hóa hình, bản thân cái kia có huyền vũ huyết mạch hài tử hắc vận cũng là ăn hóa hình đan mới biến thành hình người. Nhìn xem Lâm Nam mang lên còn có chút kinh ngạc Quách Nghiêu quay trở về vô tận môn, Hách Huyền lắc đầu, thiên tôn đại nhân về sau từng có đến, hay là không muốn mang cái kia y bố, quá dọa người. Sư huynh, trở về vô tận môn về sau, Quách Nghiêu lại kêu Lâm Nam một tiếng, còn có chuyện gì sao? Nhìn Quách Nghiêu dáng vẻ, vừa mới nghĩ hẳn là có phát hiện cái gì a, chỉ là không biết Hách Huyền thân phận, cho nên mới không có nói ra. Những thực vật kia ta đại khái kiểm tra qua một lần, xác thực cũng là sinh trưởng 100 vạn năm tồn tại, thế nhưng là tựa hồ bị tăng lên cái gì hạn chế. Tất cả thực vật sinh trưởng tình huống đều ngừng lại, coi như ta dùng thủ pháp đặc biệt cũng vô pháp thôi động hắn sinh trưởng. Cái kia thổ địa cùng nguồn nước đây, đất đai tình huống cũng giống như vậy, tất cả chất dinh dưỡng đều bị khóa kín, sẽ không bị hấp thu, cũng sẽ không tạo ra mới sinh cơ. Dòng nước tựa hồ không có chịu ảnh hưởng. Quách Nghiêu lời nói để Lâm Nam có chút để ý, cái này võ vực tình huống có điểm giống là bị khóa chặt thời gian đồng dạng, nhưng nếu là thời gian khóa chặt, vì sao một điểm cũng nhìn không ra đây? Cùng Quách Nghiêu nói lời cảm tạ về sau, Lâm Nam để Quách Nghiêu đi làm việc trước chuyện của mình, ôm y bố về tới gian phòng của mình. Lâm Nam nghĩ hồi lâu vẫn không có sợi rõ ràng mấu chốt trong đó, liền quyết định trước không suy nghĩ chuyện này tình, móc ra lục phẩm luyện khí thuật thư tịch bắt đầu học tập. Mụ mụ, thời gian trôi qua, y bố một lần này cảm giác đi ngủ 6 canh giờ, từ bản thân trong túi càn khôn móc ra viên kia gặm một hớp nhỏ tiên thạch, lại là nhẹ nhàng đến một ngụm. Lâm Nam nhìn thấy y bố lần này lượng cơm ăn trực tiếp tăng lên gấp đôi, hài tử quá tham ăn làm sao bây giờ? Online các loại rất cấp bách, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,